lỗ mãng hấp thu thời gian pháp tắc, chỉ còn đường chết. Tuy rằng dòng thời gian pháp tắc này, so với việc toàn bộ pháp tắc mãnh hàm của tinh thể thời gian, ngay cả 1% phần vạn cũng không đến, là một bộ phận cực mỏng manh, nhưng lại củng cố võ đạo căn cơ Phương Vân, khiến cho võ đạo căn cơ hắn hùng hồn vô cùng, cơ hồ đạt tới trình độ chưa từng có ai đạt tới. Như vậy, cũng vì ngày sau xung kích cảnh giới võ đạo cao nhất, phải xây dựng cái móng vững chắc nhất. Ta nhớ ra rồi. Chủ nhân, ta rốt cuộc nhớ ra rồi. Ngay tại phía sau, ý niệm thiên địa vạn hóa chung đột nhiên truyền vào trong óc Phương Vân. So với ban đầu, ý niệm thiên địa vạn hóa chung có vẻ càng thêm huyền ảo. Nhớ ra cái gì cơ? Ngươi đang nói ngươi khôi phục trí nhớ rồi sao? Phương Vân nói. Chủ nhân, nuốt tinh thể thời gian, ta cảm thấy cường đại hơn rất nhiều. Thứ vốn nhớ mơ hồ, ta một lần nữa nhớ ra rồi. Trong ý niệm thiên địa vạn hóa chung tràn đầy hưng phấn, nhưng rất nhanh lại trở nên đau thương. Chủ nhân, ta nhớ ra hắn là ai rồi. Một ít hình ảnh từ trong thiên địa vạn hóa chung rơi vào trong đầu Phương Vân. Phương Vân biết, thứ chỉ qua hầu luôn giấu mà không nói rồi. Có lẽ ngay cả hắn cũng không nghĩ đến, thiên địa vạn hóa chung sẽ sao mau trí nhớ khôi phục như vậy. Thời gian hồng lưu che giấu rất nhiều thực trần, mà hoàng quyền uy áp lại ở trên chân tướng trụ cột, tăng thêm rất nhiều di phong. 300 năm trước, nếu không phải vì việc ngoài ý muốn này, Đại Chu triều đã không có 8 vị võ hầu, mà 9 đại võ hầu. Trong trăm năm đó, xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế, mọi võ hầu ở trước mặt hắn đều phải ảm đạm thất sắc. Người này chính là Bát Hoang Hầu, uy siêu thiên địa, võ cái Bát Hoang. Đây là Bát Hoang Hầu. Người này chính là Chỉ Qua Hầu đại ca. Bát Hoang Hầu cùng Chỉ Qua Hầu là ở trong cùng một chỗ cổ tích, phát hiện thiên địa vạn hóa chung. Thiên địa vạn hóa chung lúc đó cũng không yếu ớt giống như lúc Phương Vân phát hiện. Nó có được năng lực hóa thành một thiếu niên 11-12 tuổi. Thời điểm Bát Hoang Hầu cùng Chỉ Qua Hầu còn chỉ là hai thiếu niên bình thường, hai người tính trẻ con chưa mẫn. Bát Hoang Hầu là đại ca, Chỉ Qua Hầu là lão nhị. Thiếu niên thiên địa vạn hóa chung hóa thành là lão tam. Hai người, một cái pháp khí, trở thành huynh đệ tốt nhất. Ba người đang trưởng thành. Đây là một đoạn truyền kỳ, thuộc về 300 năm trước, tồn tại truyền kỳ chói lóa nhất. Sau lại vốn không ngoài dự kiến, hai thiếu niên với tốc độ nghịch thiên, nhanh chóng trưởng thành cường đại. Vạn hóa chân khí cường đại, Phương Vân sớm thể nghiệm qua. 300 năm trước Bát Hoang Hầu, bằng vào cường đại môn thần công này, không ngừng phong ấn cường giả đối địch, nhanh chóng học được mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm tu luyện đến tuyệt học của người khác. Cùng với công lực bọn họ, dựa vào võ giả siêu cường cùng thiên phú hơn người, Bát Hoang Hầu trong khoảng thời gian ngắn cũng đã học theo mọi võ đạo đại tông sư trong thiên hạ. Bát Hoang Hầu có trí tuệ, có nghị lực, có số mệnh, có thực lực. Về sau, hắn sáng lập các loại công lực, mỗi một dạng đều kinh thiên động địa, rung động chư giáo vạn phái. Thời điểm đó, chuyện phong võ hầu cho Bát Hoang Hầu đã muốn đề lên nhật trình rồi. Khác với Phương Vân, thân mình hắn liền có được huyết thống quý tộc, cùng với huyết mạch hoàng thất mỏng manh, mà phong hiệu mới của hắn thì làm cho cả kinh thành đều chấn động, tên là Đế Võ Hầu. Bát đại võ hầu trong kinh thành, phong hiệu tuy rằng đề cập đến 8 chữ thánh, thần, thiên, nguyên, uy, liệt, tôn, anh, trong đó cầm đầu là Thánh Võ Hầu cùng Thần Vũ Hầu. Nhưng triều đình chi phong hoàng giả lớn nhất, hoàng chính là đế, đế chính là hoàng. Phong hiệu của Bát Hoang Hầu là Đế Võ Hầu. Có thể thấy thời điểm đó hắn bá đạo cỡ nào. Hoàng thất không chỉ nhận phong hiệu nghịch thiên như vậy, còn hứa đem công chúa hoàng thất gả cho hắn, làm cho hoàng thất huyết mạch trẻ ở bên trong người con cháu hắn, làm cho phong hiệu hắn xứng đáng với cái tên. Tất cả thoạt nhìn đều là hoàn mỹ như vậy. Nhưng ngay đêm trước khi phong hầu, sự tình đã xảy ra biến hóa về bản chất. Bát Hoang Hầu đêm khuya vào cung yết kiến, ở bên trong hoàng cung, lúc ấy một mình trước mặt nhân hoàng. đều không phải mỗi đời nhân hoàng, đều như Lưu Chiết hiện tại, đều kinh thế đảo thiên như vậy, công bá thiên hạ, xuất thân hoàng thất chi gia, công pháp vô số. Tuy rằng thiên bẩm mạnh hơn những người khác rất nhiều, làm được cái danh thiên tài, nhưng trong thiên hạ, cường giả có đại khí vận, đại thiên tư đếm không hết. Nếu chỉ là thiên tài bình thường, thiên tài võ đạo đông đảo trong thiên hạ, cũng không có vẻ xuất chúng như thế, chỉ là người trong chi tư. Mà nhân hoàng, quý vì thiên hạ chí tôn, trời sinh tiên quyết, là hàng võ giả mạnh nhất. Nhân hoàng 300 năm trước, ước gặp bát hoang hầu chỉ có một mục đích, tiết lộ bí mật hắn trong khoảng thời gian ngắn, võ đạo tăng lên không thể hiểu nổi, thứ đem võ đạo hắn đột nhiên tăng mạnh, tấn hiến cho hoàng thất, mà giao dịch, triều đình có thể phong hắn làm đế võ hầu, hơn nữa đem công chúa gả cho hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1092, cái chết của Vũ Mục. Điều kiện này vừa được đưa ra, bát hoang hầu lúc ấy liền hiểu, cái gọi là đế võ hầu chỉ là cái mánh lới, là một cái công lung lạc hắn cụ, mục đích của bọn họ là thiên địa vạn hóa chung trên người hắn. Chỉ cần chiếm được thiên địa vạn hóa chung, hắn liền lập tức mất đi giá trị lợi dụng, đối hoàng thất không còn ý nghĩa nữa. Đến lúc đó, bị vứt bỏ đi tựa như một cái phế vật. Hơn nữa, tình huống lúc ấy, vạn hóa chân khí phải phối hợp thiên địa vạn hóa chung mới có thể phát huy ra hoàn toàn uy lực. Nếu mất đi thiên địa vạn hóa chung, võ đạo chi đồ của hắn coi như dừng lại tại đây. Không chỉ như thế, đối với bát hoang hầu mà nói, thiên địa vạn hóa chung cũng không phải đơn giản là một kiện pháp khí như vậy, lại là tiểu đệ của hắn. Hắn từng hứa với nó, phải giúp trợ nó khôi phục thành thể trạng hoàn toàn, mà trên thực tế, hắn cũng luôn làm như vậy. Thời điểm bát hoang hầu cự tuyệt, vận mệnh trong tiên đoán đã đến. Ở trong thiên điện nghe lén thái thượng nhân hoàng, cùng cường giả an bài trước đó, lập tức liền ra tay. Hồi phong ba đó rất thảm thiết, ngã xuống rất nhiều người, là phong ba lớn nhất từ khi Đại Chu triều lập quốc tới nay. Chính như Phương Vân dự đoán, kết quả cuối cùng, thời điểm hoàng thất cho rằng bát hoang hầu phiêu giật thiên ngoại, lại tỏa hóa bên trong thâm sơn đông giao. Thiên địa vạn hóa chung đã bị trọng thương trong một lần chiến đấu, trực tiếp bị đả kích khí linh trầm tỉnh, trí nhớ cũng mất đi. Còn về hoàng thất, vài đời nhân hoàng trực tiếp bị bát hoang hầu đánh bạo đầu, ngay cả nhân hoàng lúc ấy đều thần hồn bị trọng thương không thể xóa nhòa, không lâu sau liền an vị rồi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao kinh thành chi chiến lão nhân hoàng thực lực cường đại chưa xuất hiện. Trận nội loạn này liên lụy đến rất nhiều người. Tổ tiên Dương Hoàng, anh Vũ Hầu nhất mạch 300 năm trước, chính là lần trong nội loạn này, bị hoàn toàn tước đi phong hiệu, biếm trích ra ngoài. Bát Hoang Hầu ngã xuống, nhưng triều đình cũng không biết, chỉ cho rằng hắn còn sống, còn một lòng muốn tìm ra kiện pháp khí kia từ trên người hắn, mà chỉ qua hầu từ trên trời trở về, trực tiếp đã bị dùng kế chóc nã hạ ngục. Nhưng đối ngoại, triều đình lại là một cái cớ khác. Anh Vũ Hầu tạo phản, Bát Hoang Hầu bế quan biến mất, việc phong sách võ hầu bị đánh mất như vậy. Đại Chu triều vốn nên xuất hiện cửu đại võ hầu, trong một đêm chỉ còn lại có 7 vị, mà mọi tư liệu về điều này đều bị cấm tuyệt đối, phong truyền như vậy. Còn về thái thượng nhân hoàng lúc ấy ngã xuống, tranh đấu cùng kinh thành thì bị che giấu thành tiến công tông phái lớn nhất 300 năm trước, đổ vấy lên trên người vài đại tông phái lúc ấy, cũng tiêu diệt họ đi. Tất cả đều bị che giấu một cách hoàn mỹ. 300 năm trước, Phương Vân cũng chưa sinh ra. Lúc ấy, vị nhân hoàng kia chỉ sợ sớm đã chết. Thù này cũng chẳng có cách nào báo. Hơn nữa, bát hoang hầu có lẽ cũng không dự đoán được, vị nhân hoàng kia sẽ chết ở sau hắn không lâu. Chuyện này, thiên địa vạn hóa chung cũng không rõ, nhưng Phương Vân lại là biết. Vị nhân hoàng kia, trong Nho Gia sử sách rõ ràng có ghi lại, là thái thượng nhân hoàng duy nhất đã được làm táng. Bát hoang hầu lúc ấy ở trong động huyệt, lưu lại hàng chữ chớ niệm chớ tưởng chớ nhớ đến, có lẽ phần nhiều là vì việc này liên lụy đến hoàng thất. Nhưng Phương Vân nghĩ không ra, nếu là hoàng thất, bắt xác chết Bát Hoang Hầu đi làm cái gì? Thù hận năm đó, chính Bát Hoang Hầu hắn cũng đã báo rồi. Hắn đem vài vị thái thượng nhân hoàng chém giết tại chỗ. Chuyện này, ta cũng không làm được. Phương Vân trong lòng thật ra âm thầm khâm phục. Nhân vật như Bát Hoang Hầu, thật sự là trụ cột cứng rắn. Căn bản không cần hắn đi báo thù gì đó, trực tiếp hiện thế, hiện thời báo rồi. Chỉ là, hắn cũng không có tận mắt thấy, vị nhân hoàng hãm hắn kia hại quải điệu mà thôi. Xì, Phương Vân hít vào một hơi thật dài, một quyền đầu hấp thu vũ trụ năng lượng, tản ra tang thương, khí tức xa xưa, xuyên phá tầng tầng hư không, từ trên trời, oanh nhập vào trong cơ thể Phương Vân. Cổ lực lượng này nổ vang, thế giới ở trong cơ thể Phương Vân vừa chuyển, lập tức hóa thành một cỗ chân khí, dũng mãnh nhập vào bên trong thất kinh bát mạch Phương Vân. So sánh với chân khí trước kia Phương Vân hấp thu, cổ vũ trụ thứ cấp năng lượng này ít nhất cường đại hơn 8 lần. Đây là hiệu quả của việc nuốt viên tinh thể thời gian thứ hai. Năng lượng thật cường đại, đúng lúc ta muốn tranh thủ khoảng thời gian này, tu luyện thêm một lần nữa. Ta hiện tại tâm thần mơ hồ, đã muốn đạt tới trạng thái tâm thần ấm động. Chỉ sợ qua một thời gian nữa, bất kỳ lúc nào cũng có thể tiến vào địa hồn cấp. Phương Vân trong lòng dâng lên một sự tự tin mạnh mẽ. Lễ vật chỉ qua hầu tuy nói là đưa cho thiên địa vạn hóa chung, nhưng sao không phải đưa cho hắn? Hắn vốn cũng đã đạt tới đỉnh phong truyền kỳ cảnh giới, có tư chất tiến vào địa hồn cảnh giới. Nhưng hiện tại, công lực hắn đột nhiên tăng mạnh, thậm chí đã cảm giác rõ ràng được tầng mỏng manh kia giữa truyền kỳ cảnh cùng địa hồn cảnh giới. Là cảm giác thở một chút liền dục dịch, ngón tay duỗi ra là có thể chạm đến. Giống như bất kỳ lúc nào, có thể phá tan tầng cuồng chắn này. Với năng lực của hắn, một khi bước vào địa hồn, cấp. Kế tiếp, chính là biến hóa kinh thiên. Bằng vào thiên địa vạn hóa chung diễn hóa hoàn thiện thế giới. Hắn căn bản không cần trải qua sơn hà cấp, động thiên cấp, thế giới cấp, mà là trực tiếp liền đạt tới địa hồn cấp đỉnh phong, thế giới cấp cảnh giới. Đến lúc đó, hắn có thể ngang hàng cùng nhân vật như Hỗn Độn Lão Tổ, Thương Thủy Ma Tổ, Hắc Ám Đế Quân. Tuy rằng Hỏa Hầu có thể có còn kém chút, nhưng tuyệt đối là cường giả mạnh nhất trong thiên địa, trở thành cự đầu trên bàn cờ thiên hạ này. Lệ, đột nhiên, một tiếng duệ khiếu chói tai, nhanh chóng tới gần. Thanh âm rất nhỏ, nhưng rất nhỏ. Người thường căn bản không cảm thấy được, nhưng Phương Vân lại cảm thấy được. Loại khí tức Phương Vân rất quen thuộc, là phong điểu. Phương Vân trong lòng vừa động, dừng bước chân. Hắn cảm giác được, phong điểu đặc chế này là hướng về phía hắn đến. Cũng chỉ trong thời gian vài cái nháy mắt, chỉ nghe một tiếng kêu to, không gian thoát phá. Một con phong điểu màu đỏ, trên người lóe ra hào quang phù triện, như một mũi tên nhọn, bắn về hướng Phương Vân. Đây là xích phong điểu. Phương Vân chấn động. Triệu Bá Ngôn chấp trưởng gần 100 vạn thiêu thân, danh nghĩa lại vơ vét số lượng lớn người giỏi tay nghề, trên cơ sở phong điểu bộ công, nghiên cứu một ít phong điểu mới. Trong đó lại lấy đại biểu hàm nghĩa khác nhau, chia làm 3 màu xích, hoàng, lam. 3 màu, đại diện cho 3 loại cảnh cáo. Lam phong điểu đại biểu có sự tình quan trọng, cần hội báo giáp mặt Phương Vân. Một khi Phương Vân thu được, lập tức sẽ chạy về triệu kiến Triệu Bá Ngôn. Đây là phong điểu cấp bậc thấp nhất trong 3 màu, mà xích phong điểu đại biểu cho cảnh báo tối cao. Một xích phong điểu có ý nghĩa kinh thiên động địa, đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ trung thổ đại sự. Tam sắc phong điểu ý nghĩa phi phàm, phí tổn cũng thật lớn. Chế thành xong, cơ hồ rất ít sử dụng, là thuộc hạ nên chia sẻ gánh nặng cùng chủ thượng. Triệu Bá Ngôn cũng biết Phương Vân rất bận rộn, toàn lực tu luyện võ đạo, cho nên mọi tin tức cấp bậc đều từ Nghiêm Từ Hà. Nếu không phải tin quá mức nghiêm trọng, vấn đề bản thân hoàn toàn không có cách nào giải quyết, thì cũng sẽ không đi quấy rầy Phương Vân. Cho nên từ khi có tam sắc phong điểu, Triệu Bá Ngôn cũng rất ít khi vận dụng. Nói chính xác hơn là chưa từng sử dụng. Ngay cả lam phong điểu cấp bậc thấp nhất, Phương Vân chưa từng thu được. Chứ đừng nói là xích phong điểu cấp bậc tối cao. Phương Vân ánh mắt giống bị đấm một quả, nhảy dựng lên, thần sắc lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bàn tay vẫy một cái, xích phong điểu lập tức rơi vào bàn tay. Cởi xuống một lá vàng đồng cột trên chân hong điểu, Phương Vân lấy ra một tấm tờ giấy. Phong điểu tiêm thư, xưa nay tinh giản, nói ít mà ý hãi. Trên đùi xích phong điểu cũng chỉ có một hàng chữ. Chỉ một hàng tự vô cùng đơn giản như vậy, vừa mới nhìn thấy, Phương Vân trong đầu suýt chút nữa nổ tung. Cái gì? Tờ giấy soạt soạt, rồi từ bay xuống bàn tay Phương Vân. Máu khắp người, giống như nổ tung từ trong ngực, đè ép ra tứ chi bách hải. Kinh hãi, vô cùng kinh hãi. Cho dù cả thế giới sụp đổ, cũng chỉ kinh hãi đến như thế. Phong điểu truyền tải nội dung, thật sự là rất khủng bố, rất khiếp sợ. Thế nên, Phương Vân hoàn toàn chưa từng nghĩ đến. Nội dung Triệu Bá Ngôn viết ở trong đó, rất đơn giản, chỉ có một câu: Vũ Mục Băng Hà, tốc hồi. Tự thể đều là màu đỏ, cho thấy tình thế nghiêm trọng, vô cùng cấp tốc. Tuyền Khuynh Hướng Dã, võ đạo kinh thiên, quý vì Đại Chu quân thần Vũ Mở Mục, đã chết. Trong tình huống không ngờ này, hơn nữa là sau khi triều đình chiến thắng tông phái. Phương Vân đầu óc ong ong, chuyện này quá đột nhiên, quá đột nhiên. Vũ Mục là địa hồn cấp cường giả, nếu không có bất ngờ, sống thêm 5.000 năm cũng không là vấn đề. Nhưng hiện tại, hắn lại chết. Phương Vân trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều xoay tròn, hoàn toàn không thể suy nghĩ bình thường. Đã chết, Vũ Mục sao sẽ chết? Sao có thể? Phương Vân hít vào một hơi thật sâu, muốn làm cho bản thân tỉnh táo lại. Nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ mênh mông, không thể tự chế. Nếu không phải xích phong điều chính là bí mật lớn nhất của bản thân, nếu không phải chỉ có người một nhà xích phong mới có thể tìm được bản thân, nếu không phải chữ viết rồng bay phượng múa trên tờ giấy, chính là bút tích của Triệu Bá Ngôn mà Phương Vân vô cùng quen thuộc. Phản ứng đầu tiên của Phương Vân sẽ là đây đúng là trò đùa lớn nhất hôm nay. Nhưng cả ba đều có, đây đã là chân tướng ván đã đóng thuyền, một chút sai sót cũng không có. Tam công thoái ẩn, không biết tung tích, toàn bộ trọng trách Đại Chu triều lập tức dồn lên trên người Vũ Mục. Có thể nói, ngoài nhân hoàng gia, Vũ Mục hiện tại là thật chính như dưới một người, trên cạn người trong trời đất này. Quân chính của Đại Chu triều, triều chính hoàn toàn nằm trong tay một người Vũ Mục. Ở thời điểm đặc thù hiện tại này, Vũ Mục Băng Hà, chuyện này quả thực là long trời lở đất, kinh ngạc thiên hạ. Huỳnh đang hoảng hốt, lại có cái gì đó từ trong hư không chui ra, bắn về phía Phương Vân. Phương Vân chỉ là theo bản năng ngoắc một cái, liền tóm sợi dây màu lam mơ hồ này vào trong tay. Vội vàng thoáng nhìn, Phương Vân chỉ cảm thấy một con lam phong điểu, cảnh báo cấp bậc dưới xích phong điểu, nhưng là trọng yếu phi thường như trước. Nhưng phía sau đó, Phương Vân đã không có tâm tư đi dò xét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1093, cấp tốc trở về kinh thành. Phương Vân ở địch hoang đợi hơn 3 ngày, tiêu hóa tinh thể thời gian lại mất 2 ngày nữa, tổng cộng mất những 5 ngày. Thời gian ngắn ngủn, liền đã xảy ra sự tình như vậy, không thể nói là không ầm ĩ. Lập tức trở về kinh thành, Phương Vân không chút do dự, thân hình nhoáng lên một cái, lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trong khoảnh khắc biến vào hư không, hướng về phương hướng kinh thành mà đi. Khi Phương Vân tới kinh thành, một mảnh bạch sắc đập vào mặt, nhà nhà dựng treo cờ trắng lên, một không khí bi thương đập vào mặt. Trên đường, cấm quân duy trì trật tự, thần sắc bi thương, cánh tay phải đều quấn lụa trắng. Đây là nghi thức chỉ có quy mô quốc tang mới có thể có. Vũ Mục chấp trưởng quân tuyền, nội bình thiên hạ, ngoại bình man di, ở Đại Chu triều có được cực cao uy vọng. Đột nhiên trong lúc đó băng hà, quả thực là khiến cả nước chấn động. Phương Vân không dừng lại, chỉ ghé vào quan quân hầu phủ một lúc. Triệu Bá Ngôn, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Phương Vân lập tức liền triệu hồi Triệu Bá Ngôn đến. Ta mới ra ngoài 5-6 ngày, đã xảy ra đại sự kinh thiên như vậy. Tiền bối hậu đức, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi hãy nói hết những chuyện người giám sát được nói cho ta biết. Triệu Bá Ngôn quỳ xuống mặt đất, thần sắc cũng có vẻ kinh hồn phủ định, còn có cảm giác kinh hãi. Đại nhân,